Nông Kiều có phúc, chương 538, chửi rùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc ôm Tiểu Ngọc Nhi dậy, vỗ nhẹ nhẹ đánh mông nhỏ của bé một cái. Tiểu Ngọc Nhi cười khanh khách vài tiếng, ôm Trần A Phúc hôn mấy cái, dán mặt nàng đầy nước miếng. Tam phu nhân ở một bên cười nói, cùng so với Yên Nhi ta càng ưa thích tính tình Tiểu Ngọc Nhi. Loại người như nhà chúng ta, hài tử thì phải lợi hại một chút. Chỉ cần làm việc đúng mực gây khó dễ được chuẩn, người khác tìm không ra khuyết điểm, cũng không dám tùy ý bắt nạt. Yên Nhi quá nhu nhược, cho dù về sau gả đi nhà chồng, người nhà mẹ đẻ cũng không bớt được tâm. Lại thở dài, nhẹ nói, đều là Vinh chiêu hại người. Lời nói này Trần A Phúc cũng đồng ý, Tiểu Ngọc Nhi nhỏ như thế, rất nhiều chuyện nàng đều không lo lắng. Mà Sở Hàm Yên, nàng từ nhỏ lo lắng đến bây giờ, về sau còn phải tiếp tục lo lắng. Cho dù gả cho Tiểu Thập Nhất yên tâm nhất, nàng vẫn sợ phức tạp. Trần A Phúc cười nói, Tam Thẩm, con muốn tìm cho Tiểu Ngọc Nhi một giáo dưỡng ma ma khá chút. Làm việc khéo léo có chừng mực, cũng muốn dạy bảo từ nhỏ. Tam phu nhân nói, dễ thôi, sau khi Thái Hoàng Thái Hậu băng hà cung nhân hầu hạ lão nhân ra bà thả ra đến một nhóm. Suy nghĩ một chút còn nói, ta nhớ được Đinh ma ma cùng Tô ma ma cũng không tệ, lanh lợi chững chạc, trước đó đặc biệt được Thái Hoàng Thái Hậu thích, tuổi cũng không tính quá lớn. Ta kêu người đi hỏi thăm một chút, Trần A Phúc cười nói cảm ơn. Lúc này, trong sân truyền tới tiếng bọn nhỏ ồn áo, là mấy hài tử đi Hòa Vương phủ chơi trở về. Hai tiểu ca xông tới trước hết, sau đó là Sở Lệnh Trí cùng Sở Hàm Yên. Hai tiểu ca chạy đến trước mặt Trần A Phúc tranh nhau nói. Mẫu thân, tỷ tỷ khóc rồi. Dạ, tỷ tỷ khóc đến thật đau lòng, Hòa Vương ca ca bồi lễ còn đuổi tỷ tỷ xấu xa đi. Trần A Phúc giật mình, nhìn lại Sở Hàm Yên. Tiểu cô nương con mắt hồng hồng, đã đi tới bên cạnh Trần A Phúc, trong mắt lại vọt lên một tầng hơi nước. Như thế nào rồi, Sở Lệnh Tuyên cũng từ một bàn khác đi qua. Những người khác ngẩng đầu nhìn Sở Hàm Yên. Trần A Phúc giao Tiểu Ngọc Nhi cho Tam phu nhân bên cạnh, kéo Sở Hàm Yên nhìn từ trên xuống dưới, thấy không có bị thương, thì để xuống một nửa tâm. Lại kéo nàng vào trong lòng, hỏi, Yên Nhi, là ai khi dễ con sao? Tiểu cô nương hít hít cánh mũi, nước mắt chảy ra, nhẹ nói. Con, Dương tỷ tỷ, nàng ấy. Thấy nàng dạng này, Trần A Phúc vừa đau lòng lại sốt ruột. Nhiều năm như thế, gần như ngày ngày đều phải dạy nàng không thể quá mềm yếu đuối, không thể để cho người bắt nạt, phải học được phản kích nhưng mà hiệu quả quá nhỏ. Cái này cũng không có biện pháp, bệnh tiểu cô nương mặc dù bình phục thậm chí đạt tới hiệu quả tốt nhất nhưng khi còn bé bị thương lại nhất định tính cách cùng chỉ số thông minh này. Sở Lệnh Trí nói, đều là Dương Văn Phương ghen tị, nói lời không biết xấu hổ chọc Yên Nhi tức giận. Để cùng Vũ ca, cách trương,